Bát gia tái thế, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Thái Huyền vừa nói xong đã vươn năm ngón tay gập lại chộp một cái. Vèo, một tiếng xé gió cực kỳ chói tai vang lên, thoáng chốc đã chộp lên vai một vệ sĩ. Rồi dùng sức kéo, xoẹt, tức thì, quần áo trên vai vệ sĩ kia, kể cả da thịt lập tức bị xé rách. Một miếng thịt trực tiếp bị Hồ Thái Huyền kéo xuống. Xương bả vai cũng thiếu một nửa. Năm ngón tay của ông ta giống như một cái vuốt ưng, trực tiếp xé một miếng thịt xuống. Á, giây tiếp theo, người vệ sĩ kia lập tức trơn to mắt, hoảng sợ hét lên. Bả vai anh ta đã máu me đầm đìa, đau, đau đến không thở nổi. Cả người anh ta lung lay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ông già, tôi sẽ đánh gãy tay ông. Thoáng chốc, anh ta và ba người nữa cùng ra tay. Bốn người họ được Tống Thiên Vũ chọn là vì có sự phối hợp cực kỳ ăn ý. Cùng nhau lớn lên và huấn luyện nên rất hiểu nhau. Một người cầm dao đâm thẳng về phía bả vai Hồ Thái Huyền. Ánh đao lóe lên sự sắc lạnh. Một đao ấy dữ dội như vũ bão, nhanh như tia chớp. Người thứ hai giơ chân quét ngang, tấn công phần dưới của Hồ Thái Huyền. Một chiêu ấy trông thì bình thường, nhưng lại có sự biến hóa tài tình và được tập luyện không biết bao nhiêu lần, nên tuyệt đối không tầm thường. Người thứ ba giơ nắm tay đấm thẳng vào gáy Hồ Thái Huyền. Một đấm kia cực kỳ mạnh mẽ, nặng tựa ngàn cây di. Một khi đánh trúng, ít nhất cũng bị chấn động não. Bốn người họ cùng nhau ra tay, phối hợp hoàn mỹ, lần lượt là từ trên, dưới, trái, phải tấn công Hồ Thái Huyền, ngăn cản mọi đường lui của ông ta. Chấm, bất kể ông ta xông về phía nào thì đều sẽ bị đánh trúng. Tống Thiên Hổ, Tống Thiên Long thấy vậy, chợt thay đổi sắc mặt. Tấn công cỡ đó thì sao có thể né được? Tiêu rồi. Trong lòng hai người sốt ruột không thôi. Lẽ nào hôm nay sẽ thua sao? Tống Ngữ Yên bình tĩnh nhìn mọi thứ. Sau khi trải qua đợt ám sát kinh khủng kia, sức chịu đựng của cô ấy đã mạnh hơn rất nhiều. Đã không còn là cô nhóc của lúc trước. Có thể nói, sau đêm ấy, Tống Ngữ Yên đã thay đổi thành một người khác. Không lúc nào là không lộ ra vẻ lạnh lùng từ chối mọi người xung quanh đến gần. Bất kể là lúc nào hay ở đâu, cô ấy đều sẽ cố gắng bình tĩnh, tỉnh táo, sẽ không luống cuống, khóc lóc như đêm hôm đó. Không giải quyết Hồ Thái Huyền thì Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ sẽ không từ bỏ ý định. Thế nên, cô ấy sẽ không ngăn cản bốn người kia. Anh cảm thấy bốn người của tôi thế nào? Bỗng, Tống Ngữ Yên mở miệng hỏi Trần Đức. Cũng được, Trần Đức lấy bình rượu ra uống một ngụm, rồi nhận xét, tiếc là sẽ thua. Hừ, Tống Ngữ Yên đang định nói gì thì Hồ Thái Huyền bỗng mở miệng. Bốn người các cậu đúng là phối hợp ăn ý đấy. Có thể nói là hoàn mỹ. Đáng tiếc, Hồ Thái Huyền chưa nói xong đã ra tay. Tốc độ cực kỳ nhanh. Gần như không thể nhìn thấy được động tác của ông ta. Rồi nắm lấy con dao găm đang đâm về phía bả vai mình. Đúng thế, mũi dao, lưỡi dao, thân dao đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Nhưng bàn tay của ông ta lại chẳng hề bị thương. Cứ thế nắm chặt lấy. Vệ sĩ cầm dao giống như đâm vào một bức tường. Không thể đâm thêm dù là một tí xíu. Không thể nào. Con người anh ta co rụt lại. Phải biết rằng, sức mạnh của một chiêu ấy chắc phải nặng tựa trăm cây di chứ đùa. Sức mạnh cỡ đó lại bị một ông già nắm trong tay. Hơn nữa, ông ta nắm lưỡi dao, nhưng lại không bị thương. Sao có thể làm được vậy? Cách chương.